Tiên Hà Phong Bạo, chương 1150, Quang Đoàn Dòng Xoáy Thần Bí, 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng chờ tuyệt đại đa số người phản ứng lại, Từ Huyền đã phá vỡ trận pháp cấm chế, thành công tiến nhập cấm địa thánh tộc. Mặc dù trận pháp cấm chế của truyện Kỳ Băng Cung so sánh với lần trước đã đạt được đề thăng tăng phúc. Thế nhưng ở trước mặt Từ Huyền, tất cả trở ngại trong Cực Bắc Băng Bảo đều giống như tờ giấy. Cửu tinh chi thủ Từ Huyền bế quan trăm năm mới ra, ngoại giới vực này từ khi nào sinh ra hung thần đáng sợ như vậy? Huyền Kim Ô Bào lão giả, một trận thất thần, mặt mang theo vẻ kinh hãi, thân hình đứng thẳng bất động một lúc lâu, mới hoảng hốt tỉnh lại. Cực Bắc Băng Bảo một mảnh vắng vẻ, Hoàn Vũ thánh tộc rất nhiều cường giả đều là thần sắc hồi hộp, hai mặt nhìn nhau. Không ít người bất đắc dĩ than khổ, nhìn về phía cả vào cấm địa truyện Kỳ Băng Cung mà lắc đầu. Đây đã là lần thứ ba Từ Huyền xông vào cấm địa thánh tộc. So sánh với hai lần trước, lần này Từ Huyền thế tới càng cường hoành hơn, bể nghễ không nhìn tất cả. Mặc dù là thánh tộc đế tôn trưởng lão thực lực cường đại cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Chấp pháp trưởng lão Từ Huyền kia đã tiến nhập cấm địa, chúng ta phải làm thế nào đây? Hai vị bán bộ đế tôn đến đây chờ lệnh. Huyền Kim Ô Bào lão giả thở dài một hơi, thoáng lộ vẻ thẫn thờ nói. Phái người đi thánh tộc Đại Sơn, thông cáo đại đế bàn bạc kỹ hơn. Từ Huyền tiến nhập bí cảnh động thiên kiếp trước vẫn giống lần trước, lại bắt đầu thu lấy tài nguyên chân bảo số lượng vô hạn bên trong đó. Lần này hắn mang theo con số dụng cụ chữ vật hơn hẳn lần trước. Bất quá vẫn như trước không thể mang đi 2/3 tài nguyên khổng lồ còn lại. Sau, trong tay Từ Huyền toàn bộ dụng cụ chữ vật bao gồm cả độn thiên thần hoàn đều đã đạt được hạn mức dung lượng cao nhất. Lúc này, tài nguyên trong bí cảnh động thiên chỉ còn lại có 1/4 đến 1/3. Lần sau tới đây là có thể lấy đi toàn bộ tài nguyên trong bí cảnh động thiên. Sắc mặt Từ Huyền thoáng lộ vẻ uể oải, trở lại tầng 3 Bích Thiên Thủy Các, ngồi trên bồ đoàn kiếp trước bắt đầu tĩnh đả tọa khôi phục nguyên khí. Bồ đoàn kiếp trước có thể xem như một thông thần cổ tích vô cùng cường đại. Cùng Bích Thiên Thủy Các với khí tức cảnh vật chung quanh tương hỗ dung hợp. Bồ đoàn này chỉ có đặt ở tầng 3 Bích Thiên Thủy Các mới có thể phát huy ra linh năng ý cảnh chân chính. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Vài chục năm trước, bởi vì cảnh giới linh hồn chưa vững chắc cùng tu vi kim thân thua kém quá lớn, Từ Huyền không dám đơn giản dung nhập linh năng ý cảnh của bồ đoàn kiếp trước. Lúc này đây, tâm thần Từ Huyền chậm rãi thư giãn, tấn chức tầng 7 tiểu thành mộng hồi đại pháp, bất chi bất giác triển khai ý thức dần dần rơi vào linh năng ý cảnh kiếp trước uyên bác hạo hãn. Kiếp trước tinh thần ý cảnh kinh thiên vĩ địa trải qua ngàn vạn năm khoảng không kéo dài, vẫn như trước bất tử bất diệt. Cổ ý cảnh cường đại này đủ để thôn phệ ý thức của đế tôn, lại cùng Từ Huyền không hề xung đột tự nhiên mà giao hòa. Khí thức thân thiết quen thuộc quanh quẩn bên thể xác và tinh thần của Từ Huyền. Kiếp trước tại Bích Thiên Thủy Các tu luyện 50 năm sinh sống, trong đó từng chút tích lũy cùng vô số áo nghĩa cảm ngộ và thể ngộ một đời này của Từ Huyền hấp thu lẫn nhau, cũng không có bao nhiêu cản. gocchuyenaudio.com, chờ, nhân thể đường viền linh hồn đại biểu hỏa thổ kim ba loại nguyên lực tam sắc hư quang đoàn, ở trung ương là ám kim sắc linh hồn. Cả không gian tràn đầy một mảnh mộng ảo vụ quang thần bí quỷ dị, chỗ trung tâm nhất cùng tam sắc hư quang đoàn cùng xuất hiện cùng một chỗ, hiện ra một dòng xoáy quang đoàn mông lung thần bí. Dòng xoáy quang đoàn kia bị vụ quang mộng ảo ngày càng nông đậm bao phủ. Vụ quang của nó gần như con mưa, chốc lát lại bốc lên một tầng diễm quang mộng ảo sáng lạn, rót vào trong dòng xoáy quang đoàn biến mất không thấy. Cái này đi, thần cảm của Từ Huyền tập trung dòng xoáy quang đoàn mông lung thần bí kia hoàn toàn không nắm bắt xuyên thấu được. Nhưng hắn cảm giác dòng xoáy quang đoàn mông lung thần bí này liên quan đến hạch tâm của mộng hồi nghịch mệnh đại pháp, tỏa ra một cổ tác động thân thiết thần bí, thậm chí cùng ký ức tinh hải trong đầu sản sinh một tia cảm ứng tương liên. Đang không ngừng hấp thu, trong quá trình dung hợp linh năng ý cảnh kiếp trước, dòng xoáy quang đoàn thần bí kia sản sinh một tia rung động không hiểu. Ngô ông, mộng hồi đại pháp lực lượng hấp thu linh năng hấp thu, bắt đầu lớn mạnh hơn, mà càng nhiều phân lượng bị dòng xoáy quang đoàn thần bí hấp thu. Vì thăm dò bí mật của dòng xoáy quang đoàn thần bí, Từ Huyền càng thâm nhập tìm hiểu mộng hồi đại pháp sâu hơn. Một lúc lâu sau, Từ Huyền cho ra kết luận, trong mắt tinh mang chợt lóe. Dòng xoáy quang đoàn này dĩ nhiên liên quan đến bí mật tấn chức mộng hồi tầng 8, thậm chí tầng 9. Mượn dòng xoáy quang đoàn thần bí này, Từ Huyền hấp thu đối với linh năng ý cảnh kiếp trước tốc độ tăng thêm thật lớn. Đại bộ phận linh năng ý cảnh bị dòng xoáy quang đoàn hấp thu, do đó cũng không có để cảnh giới linh hồn của Từ Huyền tăng vọt. Từ Huyền không ngừng thâm nhập mộng hồi đại pháp, thăm dò tìm hiểu bí mật của dòng xoáy quang đoàn kia. Một khắc đó, xu thế vận chuyển của mộng hồi đại pháp lại đột nhiên bị kiềm hãm, chợt như thời gian hồi tưởng, hiện ra xu thế đảo ngược nghịch lưu. Ngay sau đó, những linh năng ý cảnh bị hấp thu đi vào kia, lại hiện phiên chuyển mặt linh hồn của Từ Huyền, tùy ý hắn chậm rãi hấp thu thể ngộ. Cái loại cảm giác này vi diệu nhập thánh, phảng phất như khiến ý thức trở lại một khắc thời không đoạn, một lần nữa hấp thu thể ngộ linh năng ý cảnh kiếp trước khổng lồ kia. Quá tốt, kể từ đó, ta đem linh năng ý cảnh nơi đây toàn bộ hấp thu. Ngày sau đã có thể tại bất cứ thời gian nào, hay địa điểm nào, lấy tốc độ thích hợp nhất hấp thu thể ngộ những linh năng ý cảnh này. Trên mặt Từ Huyền mang theo vẻ kinh hỉ, kế tiếp hắn nhanh chóng thôi động vận chuyển mộng hồi đại pháp, ký ức tinh hải trong đầu một rung động ông ông vang nhẹ. Trong ký ức tinh hải kia vô tận hôi ám không gian rộng lớn kia bị càng nhiều khu vực sáng sủa lan tràn thôn phệ. Trong ký ức tinh hải khu vực tinh không sáng sủa càng lúc càng lớn, không ngừng kéo dài mở rộng. Cái này đi, ánh mắt tàn hồn kiếp trước ngưng lại, lộ ra một tia kinh dị. Mà ngay cả thân ảnh ảm đạm không trọn vẹn của hắn cũng đều dưới tác dụng của cổ lực lượng thần bí kia có vẻ càng hoàn chỉnh, rõ ràng hơn. Nhìn ký ức tinh hải không ngừng mở rộng lan tràn, tàn hồn kiếp trước run rẩy nói. Chủ nhân mộng hồi đại pháp không có đạt được tầng 9, dĩ nhiên có thể sớm kích động tinh hải bản nguyên. Một ngày lực lượng trong này không theo khống chế dẫn phát. gocchuyenaudio.com ra, sợ rằng cả thập phương ngoại giới thành đều phải đối mặt mới nguy hiểm sụp đổ yên diệt. Thật là không thể tưởng tượng tinh hải bản nguyên trong miệng tàn hồn kiếp trước là đạt được trình tự cấm kỵ tồn tại nào. Cách chương.